Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 111 của Bắc Tống Phong Lưu. Một lát sau, thương nhân được mời đến đã lục tục đi tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cơ. Tần phu nhân, Lý công tử, chúc mừng, chúc mừng. Thái Mẫn Đức và Thái Lão Tam này đem lễ vật tiến đến. Kỳ thật phải nói thêm, Phỉ Thúy Hiên có thể là vụ hợp tác lớn nhất của Túy Tiên Cơ, thậm chí còn vượt xa cả Phản Lâu. Đa tạ, viên ngoại mời vào trong. Lý Kỳ chắp tay đáp lễ, lập tức có một người dẫn Thái Mẫn Đức vào. Lý Kỳ, từ xa chỉ nghe thấy hai tên Cao Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều kia giống lên một tiếng. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Nhà Nội và Phản Thiếu Bạch, ông cháu Hồng Tề ba người, cùng với cha con Chu Thanh chậm rãi đi tới bên này. Trong lòng thầm than một tiếng, thế này cũng đã đủ náo nhiệt rồi chứ. Chu Thanh chắp tay nói, Lý Sư Phó, chúc mừng, đa tạ. Hồng Mắt Kim đĩnh đạc nói, cháu ngoan, hôm nay ta cũng đến học tập cháu đây. Không dám, mấy vị mau mời vào trong. Lý Kỳ bảo Bạch Thiền Giả đi chiêu đãi phụ tử Chu Thanh, thuận tiện nhắc lại với bọn họ chuyện sửa đổi hiệp ước trước. Dù sao hiện giờ Quỹ Từ Thiện Kim Cơ Hội đã nhập vào tập đoàn Túy Tiên Cơ, hiệp ước cũng nhất định phải sửa đó. Một lát sau Lý Kỳ cũng đi tới đó, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị xoay người đi vào, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi, Lý Kỳ. Quay đầu nhìn lại, người tới chính là Triệu Tinh Yến. Nàng tới làm gì? Lý Kỳ nhớ rõ ràng, vốn dĩ không có mời nàng, nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra, chặt tay chào nói, chào Triệu công tử. Triệu Tinh Hiến đáp lễ lại cười nói, ta không mời mà tới, không quấy rầy ngươi chứ. Lý Kỳ cười nói, hử nói gì vậy, cô có thể tới, ta vui còn không kịp nữa, chỉ là ta có hơi tò mò mà thôi. Triệu Tinh Hiến ồ lên, xin lắng tai nghe. Lý Kỳ nói, hôm nay chỉ thuần túy là hoạt động thương nghiệp, không biết vì sao Triệu công tử lại có nhã hứng thế này. Lông mày nhỏ nhắn của Triệu Tinh Nghiến nhướng lên nói, ta tới đây là để khởi binh hỏi tội đó. Nàng nói xong liền tiến lên một bước nhỏ giọng tiếp lời. Lần trước người nói với ta sẽ không hợp tác với quân Tây Bắc, nhưng người xoay người đã đi tìm Trùng Bá Bá, vì sao người lại gạt ta? Ta như vậy tính là lừa ngươi sao? Ta rõ ràng chỉ là đùa giỡn ngươi thôi. Lý Kể lắc đầu nói, ta muốn hợp tác với quân Tây Bắc khi nào? Cô đi vào nhìn xem, thương nhân Tây Hạ đang ở trong đó. Triệu Tinh Nghiến nghi ngờ nói, vậy chẳng phải ngươi trước sau bất đồng sao? Hóa ra cô ta vì việc này mà đến. Lý Kỳ nhún nhún vai nói, tuyệt không mâu thuẫn. Nói về với cô, nói cho cô hay, quân Tây Bắc vẫn chưa đủ tư cách hợp tác với ta, nhiều nhất chỉ có thể nói là giúp ta làm chút việc. Hơn nữa, nếu ta trực tiếp đưa Thiên Hạ Vô Song cho quân Tây Bắc đi mua, và nhất bọn họ có gian lận, điểm này bắt được điểm khác giấu đi, ta đây chẳng phải sẽ trở thành kẻ coi tiền như rác sao? Triệu Tinh Nghiến khẽ thở dài nói, lợi nhỏ như thế, ngươi không cần so đo như vậy. Cái ngươi được so với cái ngươi mất tuyệt đối nhiều hơn. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, ta được cái gì? Mấy tên tướng quân tham tiền sao? Cô đừng cứ mãi nói như thế, ta đang cầu xin bọn họ. Cô gặp qua cái tên đại quan tứ phẩm nào mà lại khúm núm như tên tiểu quan bé bằng hạt vừng hạt đậu chưa? Cầu cũng là bọn họ đến cầu ta. Bọn họ hợp tác thì tốt rồi, ta cũng sẽ cho bọn họ ưu đãi không tệ. Nếu không hợp tác, vậy thì đưa mấy người đồng ý hợp tác đến là được. Triệu Tinh Nghiến sừng sốt lập tức cười. Người thực sự càng lúc càng giống một người. Ai? Vương Phủ. Dựa vào, cô chớ có nói lung tung. Ta chính là chính nhân quân tử. Mặt Lý Kỳ hơi giãn ra nói. Ta chỉ không thích việc buôn bán để người khác làm chủ thôi. Triệu Tinh Nghiến cười nói. Vậy ngươi tính làm thế nào? Lý Kỳ cũng không muốn giấu giếm. Bởi vì chuyện này hắn nhất định phải nói với Trùng Sư Đạo. Mà Trùng Sư Đạo biết thì Triệu Tinh Nghiến kia sớm muộn rồi cũng sẽ biết. Nói tiếp. Rất đơn giản. Quân Tây Bắc phụ trách giúp ta đưa Thiên Hạ Vô Song. Về phần kinh doanh, ta sẽ tự phái người tới xử lý. Còn ngựa kia đâu? Lý Kỳ cười cười nói. Lão tử vẫn không tin đầu năm nay có tiền cũng không mua được đồ vật này nọ. Mời vào trong. Triệu Tinh Yến thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều, duỗi tay ra nói. Mời. Đúng rồi. Người lập tập đoàn này để làm gì? Đơn giản và nói, chỉ là một phương tiện để buôn bán thôi. Lúc này trong đại sảnh đã đứng đầy người. Nhân viên tay cầm một vò thưởng thức. Mà Tiểu Ngọc và Ngô Tiểu Lục đang ra sức giới thiệu tập đoàn công ty cũng như thức ăn của Túy Tiên Cơ. Hai người đều vô cùng chuyên nghiệp, đặc biệt là tài ăn nói của Ngô Tiểu Lục kia, chỉ sợ không kém Lý Kỳ là bao. Thấy hắn vừa pha chế mì tôm vừa giải thích cho mọi người ích lợi của mì tôm, nói tới nước miếng tung bay, tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía. Lý Kỳ vừa vào trong, Thoái Mẫn Đức đã ra đón, híp đôi mắt nhỏ nói, Lý công tử, người lập tập đoàn công ty này thật sự hay lắm, hay lắm. Viên ngoại quá khen, ta làm vậy chỉ để thuận tiện cho Bình làm ăn. Lý Kỳ ha ha nói. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói,

Vậy được, chú mỗ biết phải làm thế nào rồi, cáo từ. Đi thong thả. Đợi chú Thanh đi rồi, Bạch Tiền Dạ chu miệng nói. Chú viên ngoại thật là bất công. Mới vừa rồi nhanh miệng nói thẳng ra, ông ta vẫn do dự như trước. Đại ca, huynh nói một câu, ông ta đã đồng ý ngay. Lý Kỳ cười nói, tốt lắm, muội cũng đừng nóng giận. Là một thương nhân, điềm đạm, tâm trạng nhất định phải ổn định mới được. Bạch Tiền Dạ bĩu môi nói, đại ca, huynh đừng an ủi muội. Muội biết bọn họ đều không tin tưởng muội, hơn nữa về phương diện buôn bán, muội chắc chắn không bằng huynh. Tuy nhiên huynh yên tâm, sớm muộn cũng có ngày muội sẽ chứng minh rằng bọn họ đều sai hết. Nàng rất hiếu thắng, nhưng vì sự thông minh nhanh lợi của mình lại là thiên kim cao quý, cho nên rất ít khi bị suy sụp. Nhưng từ khi tiếp nhận ngân sách, nàng nhiều lần bị hạ nhục, nhiều khi lời nàng nói ra người khác có lẽ sẽ không tin, nhưng từ lời Lý Kỳ nói ra người khác lại tin không chút nghi ngờ. Điều này khiến lòng tự ái của nàng bị tổn thương. Lý Kỳ sửng sốt, lập tức cười nói đùa, đại ca sẽ chờ nước cơn của ta. Ôi, nếu phu nhân có thể có một nửa trí tiến thủ như của muội, vậy ta cũng không vất vả thế này. Cùng là nữ nhân sao lại khác biệt lớn như thế. Lý Kỳ vừa dứt lời, phía sau chợt vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nói xấu sau lưng người khác không phải là việc làm của người quân tử. Bạch Tiền Dạ khẽ lè lưỡi, không dám quay đầu lại, lặng lẽ liếc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười khổ, phu nhân này đúng là xuất quỷ nhập thân. Quay đầu lại lộ ra nụ cười ôn hòa nói, phu nhân, hình như ta chưa từng tự nhận mình là chính nhân quân tử. Hơn nữa hiện giờ hình như phu nhân đang ở sau lưng nghe trộm ta nói đó. Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng nói, thần đường tới ngồi ở văn phòng của ta một lúc, ta có việc cần bàn với muội. À, Lý Kỳ cười ha ha, vừa lúc tiện đường, mọi người cùng đi đi. Lúc này thật phu nhân mới nghĩ đến văn phòng của mình ở trong văn phòng của Lý Kỳ, nàng gọi Bạch Tiền Dạ đi. Lý Kỳ nhất định vui mừng khôn xiết, nhất thời mặt đang tức giận lại đỏ bừng, càng thêm quyến rũ. Kỳ thật Lý Kỳ nào có rảnh rỗi cùng với Bạch Tiền Dạ, hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Không chỉ có hắn, toàn bộ công ty đều đang chịu một sức ép rất lớn, bởi vì có rất nhiều tư liệu cần phải xử lý. Không để ý màn đêm đã phủ xuống, Mã Kiều đã uống cạn sạch rượu cuối cùng ở trong tủ từ lâu, sờ sờ bụng nói với Lý Kỳ đang xem hợp đồng. Phó soái, đi ăn cơm thôi. Lý Kỳ nao nao liếc nhìn sắc trời, cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, cười khổ lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ nến trong đại lâu đã được thắp sáng trưng. Hắn vừa tới, gần như mọi người trong công ty đều nhìn hắn, trong mắt đều chan chứa chờ mong, khẽ mỉm cười nói, mọi người vất vả rồi, ta đã gọi người đưa cơm tối tới, mọi người tiếp tục cố gắng tranh thủ hoàn thành công việc sớm một chút đi. Lời này vừa nói ra nhất thời khiến mọi người xôn xao, lần lượt nhìn từng khuôn mặt buồn bực, trong lòng rất vui mừng. Đây đã nói là lên công nhân của hắn đã có ý thức giữ gìn lợi ích của bản thân, cũng làm cho hắn nhớ đến cái cảm giác này của mình ở hậu thế. Có câu, mọi người cùng kiếm củi đốt ngọn lửa lớn. Dưới sự dẫn dắt của Lý Kỳ, mười mấy công nhân sau bao nhiêu ngày nỗ lực cuối cùng cũng đưa công ty đi lên chính quy, bọn họ dần dần cũng thích nghi được với phương thức ngược dòng chảy này. Mà hợp đồng mới mấy người Hạ Văn Nghị cũng đã được ký kết, phương thức này cũng mới được lập nên, liền nhận được một món hời như vậy, dứt khoát đây là một điểm tốt. Lý Kỳ vì muốn tạ ơn mọi người đã mở một bữa tiệc nhỏ mừng công trong công ty để bọn họ được thư giãn một chút ít. Ngày hôm sau, Lý Kỳ mới sáng sớm đã đến Thái Sư học phủ rồi. Nếu như một phó viện trưởng như hắn lại không tới, thì xem chừng lão già Thái Kinh kia sẽ trực tiếp đến tìm tận cửa. Thật là vô trách nhiệm. Sau khi đi tới học viện, Lý Kỳ đến căng tin trước để điều tra một phen. Hắn là một đầu bếp, vẫn rất xem trọng với khối này. Hắn lượn một vòng quanh bếp đi ra rồi lại đến sân thể dục, đến góc của lớp học rồi đứng trước cửa sổ nhòm vào bên trong. Chỉ thấy một mình Trùng Sư Đạo đứng ở cạnh sa bàn, tay cầm cờ, chỉ trò trò trên sa bàn rồi bỗng lại lắc đầu. Lý Kỳ khẽ mỉm cười đến trước cửa lớp học, mà dù cửa lớp không hề đóng nhưng hắn vẫn gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Trùng Sư Đạo xoay mình lại nhìn, vuốt vuốt tròm râu cười nói, Lý Kỳ, một phó viện trưởng như cậu thật không xứng chức chút nào. Lý Kỳ đi vào chắp tay với Trùng Sư Đạo, về mặt ái náy nói, Trùng công giáo huấn rất phải, Lý Kỳ về sau nhất định sẽ nỗ lực sửa đổi. Thực ra hắn có rất nhiều lý do để biện bạch cho mình, nhưng dù nói nghìn câu nói vạn câu thì chức phó viện trưởng hắn thực sự không xứng đáng. Đối mặt với lão tướng quân này, hắn cho rằng mình căn bản không cần thiết phải cãi lại ông ấy. Trùng Sư Đạo nghe những lời thẳng thắn thành khẩn như vậy từ Lý Kỳ cũng có chút ngại ngùng, ông ta khoát tay nói, lão phù chỉ thuận miệng nói như vậy, ngươi đừng cho là thật. Ngươi đến giờ thân kiêm nhiều chức, lão phù có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi. Lý Kỳ mỉm cười bày tỏ sự cảm ơn rồi nói sang chuyện khác. À, Ngưu Ca bọn họ không tới sao? Lão phù không muốn làm đỡ việc huấn luyện của bọn họ, cho nên đã sắp xếp giáo trình sang buổi chiều hoặc tối. Trùng Sư Đạo lắc lắc đầu lại nói, có điều cái con trâu cứng đầu đó. Lý Kỳ cắt ngang lời nói của Trùng Sư Đạo nói, con trâu cứng đầu chính là tên khốn Nghiêu Cào đó. Trùng Sư Đạo nói với vẻ mặt tức giận, Tên khốn đó nhìn có vẻ vô hại mà là kẻ lỗ mãng, nhưng kỳ thực thì trong bụng cả một bổ dao găm. Hơn nữa giọng nói thì to như sấm kêu, khiến cho lão Vu mấy lần muốn tát cho gã mấy cái. Toát mồ hôi, lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Xem ra ta đã bỏ qua rất nhiều cảnh đặc sắc rồi đây. Lý Kỳ vội lo mồ hôi nói, Trùng Công cứ yên tâm đi, tôi sẽ thay ngài cố gắng dạy bảo kẻ cứng đầu đó một phen. Còn nói chưa hết thì Nghiêu Cao đối với Lý Kỳ lại vô cùng dễ bảo, không dám loạn ngôn. Suy cho cùng, Lý Kỳ làm việc từ trước đến giờ đều bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, lại trái với lẽ thường khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Đám thuộc hạ không ai dám nhợt mặt với hắn. Trùng Sư Đạo khoát tay nói, ngươi hiểu nhầm rồi, lão phu còn chưa nói hết lời mà. Tuy rằng cái tên Nghiêu Cao đó thường ngày vẫn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai với lão phu, nhưng rất nhiều những kiến giải của hắn thì vẫn đáng để tham khảo đấy. Như cây có mầm tốt, cái tài của đại tướng, nếu như có thể cẩn thận uốn nắn được gã thì sau này nhất định sẽ trở thành một trụ cột của đại tống. Ồ, mấy người còn lại thì cũng không tồi, chỉ là hơi kém một chút so với Nghiêu Cao thôi. Ai, thật là khiến ta chết khiếp đi được, nhà ngươi lại có thể nói chuyện nhanh hơn một chút được không? Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như không phải hạng người vô dụng thì làm sao có thể khiến ta coi trọng được. Lý Kỳ liền cười, bỗng nhiên nói, không dám giấu chủ công, thực ta còn biết một người còn lợi hại hơn cả Nghiêu Cao. Người này là một thiên bẩm trên phương diện hành quân đánh trận, y thực sự là một nhân tài khó tìm trong 500 năm nay. Trùng Xuất Đả mừng rỡ nói, người này ở nơi nào, sao ngươi gọi y đến? Thực ra ta cũng không biết y rốt cục có đến hay không. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, cha y mới chết nên y đã về làm tròn đạo hiếu rồi. Nhưng người này có một khuyết điểm chí mạng, đó là quá ngay thẳng, chẳng thể thay đổi một chút nào. Hành quân đánh giặc thì được, còn làm quan thì chắc là sẽ kém xa. Trùng Xuất Đạo cười ha ha nói, có tên tiểu tử tinh danh nhà ngươi ở đây thì việc này có gì phải suy nghĩ chứ. Lý Kỳ lại cười nói, Trùng Công quá khen. Nói xong dường như hắn lại nhớ tới cái gì, liền lôi từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Trùng Xuất Đạo nói, Trùng Công mời xem, đây là phương án có 102 của tập đoàn Túy Tiên Cư chúng tôi buôn bán với Tây Hạ. Trùng Xuất Đạo sừng sốt lập tức hiểu ra, ông ta nhận lấy tờ giấy rồi xem một lượt. Lý Kỳ đứng ở bên Trùng Sư Đạo giải thích, tôi dự định giảm tiền thuế đi một chút để tăng tiền thù lao cho quân Tây Bắc, ngài thấy như thế nào? Trùng Sư Đạo một tiếng gật đầu nói, thiên hạ vô song ngài của người và vô số đồ hộp sao nhiều như vậy, chỉ riêng tiền thuế đã không ít rồi. Hơn nữa hiện nay người quý là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, như vậy là đủ nhiều rồi. Ông nói rồi lại nhìn lần nữa vào tờ giấy, bỗng nhiên một tiếng nói, người muốn xây một bãi cỏ ở khu Hà Giáo sao? Lý Kỳ gật đầu cười, không sai, tôi thấy số tiền xá này cũng nhiều rồi mà, đem trả lại cũng không tiện lắm, hơn nữa cũng rất là nguy hiểm, cho nên tôi dự tính là sẽ trực tiếp đổi sang ngựa, dê, heo, đem trở về Túy Tiên Cư. Thế thì tôi còn có thể kiếm được một chút, một công đôi việc mà. Điểm này thực sự không tồi. Trùng Sư Đạo gật đầu cười nói, rồi lại liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý. Nhưng nếu muốn nuôi dê nuôi lợn thì cũng đâu cần bãi cỏ to đến như vậy. Lý Kỳ hề hề cười đáp, thực ra tôi chủ yếu là muốn nuôi ngựa, thấy tiền thì nuôi thêm ít dê lợn đấy mà. Trùng Xuất Đạo gật đầu thở than, nhưng ngựa ở Tây Vực được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, người xây một bãi cỏ lớn như vậy liệu có lãng phí quá không? Lý Kỳ gật đầu nói, điều này thì tôi biết, nhưng tôi cho rằng sự việc thành bại là do con người mà. Tôi tin rằng những quan lớn ở Tây Hạ không thể nào ai cũng là người kỳ quái, có cầu có tiền ma quỷ cũng phải nghe lời, huống chi chỉ là mấy con ngựa. Trùng Xuất Đạo cười đáp, thế thì chắc phải bỏ ra không ít tiền rồi. Lý Kỳ lắc đầu, tiền là thứ sống không mang đến, chết chẳng mang đi được. Tiêu tiền cũng là một môn học, hơn nữa chút tiền này đối với tôi mà nói cũng chẳng là gì. Điều này người nói rất phải. Trùng Xuất Đạo vui mừng vỗ lên bả vai của hắn lại nói tiếp, không tồi, người có thể làm được như vậy thật là khiến lão phu cảm thấy rất vui mừng. Ngược lại một lúc ông ta lại nói, được rồi, một lát nữa ta sẽ lại viết một bức thế thư sai người gửi cho sứ Trung. Thế thì lại làm phiền chủ công rồi. Hai người lại thảo luận tỉ mỉ một chút về chuyện này. Sau khi nói hết, Lý Kỳ liền cáo biệt, đi ra từ sân thể dục. Hắn quay về phòng làm việc của mình, vẫn muốn liên hệ tình cảm với Thái Lão Hóa, nhưng đáng tiếc là Thái Lão Hóa vẫn chưa đến. Xem ra hai vị viện trưởng như chúng ta đều không làm tròn chức trách rồi. Lý Kỳ than thở, hắn ngồi ở trên ghế trong phòng làm việc của mình, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một xấp giấy dày. Lý Kỳ cầm giấy lên xem thì mắt liền sáng lên mừng rỡ nói, chẳng phải là câu chuyện ta bảo bọn họ biên soạn sao? Lý Kỳ liền lập tức xem một lượt, những thứ lũ lượt kéo đến chỉ là tiếng trách móc âu sầu, không gì sánh được của hắn. Trời, mẹ nó đang viết chuyện thần thoại à? Ấu trĩ quá. Đang viết về quả phụ. Cái này thì phải xem cho kỹ mới được. Hỏng, té ra đang viết về nhật ký chiến đấu của quả phụ. Rắc rưởi, đúng là rắc rưởi. Trong chớp mắt Lý Kỳ đã xem hết được một nửa, đến mắng cũng chán rồi. Hắn thực sự không còn dũng khí để tiếp tục đọc nữa. Những thứ viết ra đều như một trò hề, hoặc là quá sức nhạt nhẽo, hoặc là quá đoan trang, tưởng chừng có thể đem đi là giáo trình dạy học được, chẳng có tí nội dung nào, đọc chỉ khiến người ta buồn ngủ thôi. Một tiếng bịch vang lên, Lý Kỳ tức giận vứt ngay sấp giấy đó xuống bàn, than dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, lại tự hỏi, xem ra lại phải tự thân vận động rồi. Hắn nghĩ dù sao cũng đã ngồi đây rồi, chỉ bằng tự tay viết chút gì đó. Nói là làm, hắn đứng dậy tìm một tờ giấy rồi viết sột soạt trên giấy. Rất mau, thời gian một tuần hương đã hết. Lý Kỳ thở hổn hển ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền, có vẻ như cũng thấm mệt rồi. Nhưng tờ trên tờ giấy trắng to trước mặt mới chỉ viết được 5 chữ lớn. Xạ điêu, anh hùng truyện. Bắt một người theo khoa học tự nhiên như ta viết tiểu thuyết thì thật là làm khó ta rồi. Xem ra phải tìm phu nhân nhờ giúp đỡ thôi. Việc này đúng là lão tử không làm nổi. Lý Kỳ gắng sức xoa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài thị sát một phen. Đúng lúc này, bỗng từ bên ngoài vang lên một âm thanh rất êm tai. Phó viện trưởng có đây không? Là nàng. Lý Kỳ vội đáp. Có đây, mời vào. Vừa dứt lời thì thấy một đại mỹ nữ dáng vẻ yêu kiều thướt tha từ bên ngoài đi vào. Nàng ta chính là Phong Nghi Nô. Lý Kỳ vội đứng dậy giơ tay ra hiệu nói. Phong đương tử, mời ngồi. Phong Nghi Nô vút cằm rồi nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Lý Kỳ rót cho nàng một chén trà. Cảm ơn. Lý Kỳ ngồi đối diện nàng, cười nói. Cô tìm ta có chuyện gì? Phong Nghi Nô định mở miệng, vẻ mặt có chần chừ. Lý Kỳ thấy sắc mặt của nàng có chút kỳ quái thì mới nói. Hẳn không phải là do chuyện của học viện chứ? Phong Nghi Nô gật đầu ừ một tiếng nói. Chuyện là như vậy. Hôm qua thầy úy có gửi một phong thư mời, muốn ta ngày kia đến xem trận đấu đá cầu. Ngày kia? Lý Kỳ nhấn mày rồi chợt nói. Ngày kia không phải là thái úy phủ đấu với đội tài tử sao? Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó chứ. Đây chắc chắn là trận đấu long trời lở đất, lão tử nhất định phải đi xem mới được. Phong Nguyên Đồ gật đầu nói. Không sai. Lẽ nào cầu ca muốn đại con trai bảo bối của ông ta kéo tơ hồng? Hay là cao nhai nổi yêu cầu ông ta làm như vậy? Lý Kỳ xoa xoa cằm, bỗng nghĩ tới một việc, lại thầm nghĩ. Không đúng. Hình như mấy hôm trước ta còn có nói với cầu ca, phải cố gắng mời cho được một vài vị danh nhân tới xem các cuộc thi đấu để tăng thêm tính tuyên truyền. Đổ cả mồ hôi, hóa ra là chủ ý của mình. Lý Kỳ bất lộ thanh sắc, lại nói. Vậy cô đến tìm ta là... Phong Nghi Nô nhíu chặt lông mày lại nói. Thực sự không dám giấu. Ta cũng không muốn đến đây lắm, nhưng ta cũng không nỡ cự tuyệt. Ta biết quan hệ giữa ngươi và thầy úy rất tốt, nên muốn nhờ ngươi đến nói với thầy úy giùm ta. Phát mồ hôi, đây cũng là chủ ý của ta. Nếu như ta chạy đến nói với cầu ca một tiếng, chắc cầu ca giết ta mất. Lý Kỳ đảo mắt vài cái rồi nói. Phong đương tử, thực sự thì đại hội đá cầu lần này cũng khá là đặc sắc đó. Cô đi xem đi, cũng không tồi đâu. Ta cũng đỡ phải tiêu tiền của cô, sao cô lại không muốn đi chứ? Phong Nguyên Đồ nhìn hắn một cái thở dài. Nhưng chỗ đó dù sao cũng là nơi thị phi, ta thực không muốn vào tham dự. Cô nói câu này không đúng rồi. Có cầu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quan trọng là bản thân cô. Ta cho rằng đây là một dịp khảo nghiệm vô cùng tốt để cô tịnh tu trong mấy ngày gần đây. Hơn nữa, cái điều nhỏ nhặt ấy ta cũng không tiện nói với thái úy. Thế này đi. Làm người thì làm người tốt đến cùng. Ta đi cùng cô, được chứ? Phong Nguyệt Đầu kinh hãi nói. Ngươi muốn đi cùng ta? Sao? Lẽ nào ta không được sao? Lý Kỳ tức giận nói. Hộ hoa sứ giả ta đây đã được phong biển chữ vàng. Không lừa già gạt trẻ. Lần trước cô đã thấy rồi. Phong Nghi Nô cười khúc khích, lườm hắn một cái nói. Cái gì hộ hoa sứ giả, thật là không biết xấu hổ. Lý Kỳ vung tay lên nói. Vậy cô đi tìm người khác đi. Phong Nghi Nô sắc mặt căng thẳng liền tươi cười nói. Phó viện trưởng đại nhân rộng lượng như vậy, sao có thể chấp nhận tiểu nữ chứ? Tiểu nữ đa tạ phó viện trưởng đã trượng nghĩa giúp đỡ. Nữ nhân này đúng là yêu tinh. Mỗi lúc một vẻ, muốn lấy mạng người đây. Lý Kỳ ho một tiếng nói. Là cô đến tìm ta. Để ta đi cùng cô. Chứ không phải là ta muốn đi cùng cô đâu. Người này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Phong Nguyên Nô lướt mắt bất đắc dĩ gật đầu nói. Đúng đúng, là ta xin người đi cùng giúp ta. Cũng như nhau thôi. Lý Kỳ gật đầu đắc ý, bỗng nhiên lướt mắt sang nhìn 5 chữ lớn vừa viết, thoáng nghĩ. Chắc tài văn chương của nữ nhân này cũng không tồi đâu, lại cười hề hề nói. Phong đương tử, hôm nay cô có giờ lên lớp hay không? Phong Nguyên Nô lắc đầu nói. Không. Phó viện trưởng, có chuyện gì vậy? Lý Kỳ xoa xoa tay cười nói. Ta muốn kể một câu chuyện cho cô nghe. Hả? Phong Nguyên Đồ hơi hơi há mồm, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Đây đây đây đây. Làm bên này, làm bên này. Lý Kỳ vô vô bắp đùi mình nói. Phong Nguyên Đồ nổi giận. Người muốn làm chuyện gì? Lý Kỳ vội nói. Là xin lỗi. Do thói quen thôi. Phong đương tử, cô chớ hiểu lầm, không phải là ta bảo cô ngồi lên đùi ta, mà ý là cô ngồi ở đây, ta đến đứng ở chỗ cô đang đứng. Hắn nói xong liền đứng lên đưa tay nói, mời mời mời. Phong Nghi Nô cảnh giác nói, thế này là thế nào? Lý Kỳ cười hì hì, thực ra là ta hy vọng cô có thể giúp ta viết câu chuyện này. Cô biết đấy, thực sự một người như ta mà cầm bút viết thì cũng tạm chấp nhận thôi. Phong Nghi Nô sửng sốt, lập tức thật dài ồ lên một tiếng, mím môi cười khanh khách. Ta biết rồi, người muốn tìm người viết thay, cũng giống như là khi ngươi nhờ thất nương viết Tam Quốc Diễn Nghĩa chứ gì. Lý Kỳ giơ hai ngón tay cái lên nói, thông minh, vậy cô có đồng ý giúp ta chuyện vặt này không? Phong Nghi Nô chần chừ một lúc rồi cười nói, được mà, ta nợ người nhiều như vậy, lần này coi như là ta trả lại ngươi đấy. Nói rồi nàng ta liền thoải mái ngồi vào chỗ của Lý Kỳ, liếc mắt xuống tờ giấy trắng thì thào đọc, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Lý Kỳ ha ha nói, thế nào, tên này đủ khí phách không? Thô tục, ây, ta giúp cô mài mực. Ngươi biết không? Không biết. Phong Nghi Nô lắc đầu cười, mài mực chuẩn bị xong xuôi mới nói, ngươi nói đi. Được rồi, được rồi. Lý Kỳ đi tới đi lui trước bàn làm việc mấy lượt. Phong Nghi Nô thấy hắn một hồi không nói, đến lúc mất hết kiên nhẫn thì mới nói, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Ây, ta đây chẳng phải là nhà văn, mà, ai dạ, được rồi, cô nghe cho kỹ nhé. Câu đầu tiên của ta là, nội dung sách chỉ là hư cấu, nếu có sự tương đồng thì cũng chỉ là trùng hợp. Phong Nghi Nô không phải là kẻ ngốc. Có câu mở đầu rồi, Lý Kỳ bắt đầu đi vào dẫn dắt tình tiết. Vẫn giống như lúc đầu, nội dung chuyện không có gì thay đổi, hắn cũng không có đủ kiên nhẫn mà đi thay đổi lại. Thứ hắn thay đổi duy nhất là bối cảnh, triều đại nào, một vài địa danh, tên một vài nhân vật lịch sử. Ví dụ triều Nam Tống được sửa thành Nam Minh, nước Kim được đổi thành Dâm Quốc, à không, là Ngân Quốc, Nhạc Phi được đổi thành Nhạc Tiên, tên địa danh thì được thay thế bằng những tên địa danh sau này, nhưng thực sự là không thể thay đổi được. Ví dụ như ý nghĩa tên của Khoách Tĩnh và Dương Khang, hắn cũng đã từng trực tiếp nghĩ đến. Đúng lúc hắn đang nói hăng say, một tiếng bộp vang lên, làm ngắt lời hắn. Tức là tức chết đi được, không viết nữa. Lý Kỳ nao nao, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Phong Hino khoanh tay lại trên mặt bàn, mặt quay sang một bên, làm bộ dạng tức giận. Nhưng do tức giận mà mặt ửng đỏ lại khiến người ta bị mê hoặc vô cùng. Lý Kỳ không chống cự được sự quyến rũ đó, cứ ngây ngời ra. Hắn không thể thôi nhìn Phong Hino buồn bực nói, sao cô lại không viết nữa? Phong Nghi Nô hừ một tiếng nói, người rõ ràng là cố ý nghĩ ra một câu chuyện để chọc tức ta. Toạt mồ hôi, nhà đầu nhà cô cũng quá ít là ích kỷ rồi, tao đâu có rảnh như thế chứ. Lý Kỳ đảo mắt tức giận nói, ở đâu ra cái kiểu nói này? Phong Nghi Nô tức giận nói, cái bà bao thích nhường này thật là khiến người ta tức điên mà. May mà bà ta còn biết lễ nghĩa, không ngờ lại ngu muội bất kham như vậy. Bị cái gì mà vương gia nước Kim đùa bỡn trong lòng bàn tay, liên lụy đến cả hai nhà Quách Dương, vậy là hết rồi. Thế nhưng phu quân bà ta chết chưa được bao lâu lại vì một câu khen ngợi đơn giản của kẻ thù mà đã vui mừng khôn xiết đến chết mệt rồi. Như ta thấy, bà ta còn không bằng thôn phụ Lý Bình. Thật là khiến người ta tức chết được. Toát mồ hôi. Thì ra là vì chuyện này. Lý Kỳ nhất thời toát mồ hôi lạnh, nói, Phong đại mỹ nhân, đây chỉ là một câu chuyện thôi mà, có việc gì phải nghiêm túc như vậy. Phong Nghiền Ồ hừ nói, ta mặc kệ, nếu người không thay đổi là ta không viết nữa, người tìm người khác viết đi, ta đỡ phải nghe những điều phiền não. Ai, nữ nhân này thực sự là không biết lý lẽ, khiến người ta đau đầu quá. Lý Kỳ dầu dị nói, sửa làm sao được, chuyện thì bắt đầu từ đây, cô bảo ta sửa lại, thế khác nào bắt ta phải nghĩ lại một lần nữa. Phong Nghiền Ồ nói, chuyện này nếu mà viết ra, chắc cũng không có ai xem, nam nhân các người thật là biết đùa cợt phụ nữ, nghe ra một câu chuyện cũng khiến nữ nhân bị tội. Nàng ta càng nói càng phẫn nộ, cứ như là nàng ta còn chịu nỗi oan ức còn lớn hơn cả Bao Tích Nhược. Này này này, nói chuyện nên chú ý một chút, cẩn thận ta tố cáo cô nói xấu đấy. Lý Kỳ biết tính tình của Phong Nghi Nô tương đối cáu kỉnh, đành phải bất đắc dĩ giải thích nói, Phong đương tử, thực ra câu chuyện này của ta đã làm tốt hơn hiện tại một vạn lần rồi. Nếu như đổi lại làm Cam Nho Đội hoặc Vương Nha Đội, cô nghĩ Bao Tích Nhược có thể kiên trì tới giờ không? Chỉ e là cô đã sớm hiểu được. Hắn nói xong lại chột dạ nhìn trái nhìn phải, sợ Cao Nhan Nội kia đang nấp ở nơi nào đó nghe trộm. Nếu mà để ý biết Lý Kỳ đang nói xấu y trước mặt Phong Nghi Nô thì chắc hẳn sẽ liều mạng với Lý Kỳ một phen. Phong Nghi Nô nghe xong lại nhớ đến ngày đó ở Vương Tướng Phủ, chút nữa thì bị Vương Tư Nhân làm nhục, nỗi ấm ức lại trào lên, dường như Bao Tích Nhược trong chuyện này chính là mình, lại thấy mình còn không bằng cả Bao Tích Nhược. Rốt cục thì bà ta vẫn có một người chồng vì mình mà chết và một đứa con sắp ra đời. Mà viên mắt đỏ ửng, nước mắt lưng trừng. Ai, làm gì vậy? Lý Kỳ thấy bộ dạng ấm ức của Phong Nghi Nô như là bản thân mình đang bị hắn ức hiếp vậy. Nếu như để người khác thấy được thì thật là tình ngay lý gian, liền nhỏ giọng nói. Phong đương tử, sao cô khóc vậy? Chuyện của ta đâu có cảm động đến thế. Phong Nghi Nô nào nào, rất nhanh lau đi khóe mắt nói. Ai khóc chứ? Không khóc là được rồi. Ai dạ, ta chỉ muốn viết một câu chuyện thôi mà. Sao mà khó như đi đẻ vậy? Lý Kỳ xoa xoa đầu than thở. Nếu cô không muốn viết nữa, vậy để ta tìm người khác vậy. Trong lòng lại nghĩ, nếu nàng ta đã không chịu được, thì chắc phu nhân càng không cần phải nói đến. Hồng Đô nhà đầu cũng tương đối đơn giản, mà đoán chừng như là vừa trải qua một chuyện đau lòng vậy. Xem ra, ta phải đến tìm thất nương nhà đầu rồi. Nhưng mà nàng gần đây chắc cũng bận rồi. Giá mà nhạc mẫu của ta có thể giúp được thì tốt biết mấy. Phòng Nghiền Ồ thấy vẻ mặt của hắn có vẻ u sầu, sắc mặt lại hơi cảm động nói. Muốn ta viết cũng được, nhưng người phải nói cho ta biết, rốt cục Bao Thích Nhược có thất tiết hay không? Cái gì? Thất tiết? Nàng nói một cô nhi quả phụ ở trong thời đại rối loạn kỳ cương này chẳng lẽ không được thất tiết sao? Nhưng cô yên tâm, ta sẽ viết tránh đi những tình tiết này. Một người chân chính như ta sẽ không biết những việc quá tục tiễu đâu. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một câu chuyện, cô đừng quá chú ý đến nó. Lý Kỳ đau đầu giải thích. Vậy Lý Bình thì sao? Lý Kỳ lập tức cam đoan nói, cái này tuyệt đối không có. Phong Nghi Nô thần sắc ảm đạm một hồi, than nhẹ một tiếng lại cầm bút lên nói. Người nói tiếp đi. Phong Nghi Nô càng nghe càng thích, có lúc thậm chí còn nghe rất say sưa, quên cả viết, thế là Lý Kỳ lại phải đọc lại một lần nữa, khiến hắn tức chết lên được. Mãi đến khi Phong Nghi Nô phải lên lớp thì việc hợp tác này mới tạm dừng lại. Nhưng chuyện này một khi xảy ra thì không thể vãn hồi. Trong hai ngày liên tiếp, chỉ cần Phong Nghi Nô rảnh là nàng ta lại chạy đến phòng làm việc của Lý Kỳ để nghe chuyện, cứ như là đang có tư tình vậy, khiến cho Lý Kỳ cảm thấy có chút ngại ngùng. Chiều hôm sau, sau khi Lý Kỳ ăn xong bữa trưa, liền chuẩn bị để tới xúc cúc trường, thưởng thức trận chiến sắp diễn ra giữa ngụy quân tử và dã thú. Hắn vốn muốn mời Bạch Tiền Dạ đi cùng, nhưng gần đây Bạch Tiền Dạ lại đang ham mê kinh doanh, hơn nữa nàng lại không có hứng thú với cuộc đấu này, cho nên đã khước từ khéo rồi. Lý Kỳ vừa mới bước chân ra khỏi cửa hậu viện thì một chiếc xe ngựa chạy qua. Mã Kiều này từ khi nào lại trở nên cẩn bẫn như thế? Nhìn kỹ lại thì lại không phải là xe ngựa của mình mà là xe ngựa của Phong Nghi Nô. Quả nhiên là người quen thói phong trần, rất hiểu cảm giác này. Lý Kỳ cũng không phải là người khách khí, liền quay xuống nói với Mã Kiều đang đuổi theo phía sau. Mã Kiều, hôm nay bản soái sẽ cho người một cơ hội cưỡi ngựa. Nói rồi hắn liền lăn lông lốc trên xe ngựa của Phong Nghi Nô. Vén rèm lên, phía trong là một đại mỹ nhân khiến hắn vừa nhìn liền sáng mắt lên. Nàng ta mặc một chiếc quần dài màu xanh biếc, mái tóc đen nhánh được vấn cao lên, khuôn mặt nàng được che lại bằng một chiếc khăn lụa màu xanh trong suốt, đôi mắt nàng long lanh như nước mưa xuân tháng 3, hào quang tỏa ra mê hoặc lòng người, nước da mềm mại nhẵn nhụi giống như ngọc bích hào hạng, làm lay động lòng người, phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn xứng đáng. Phong Nghiền Ồ thấy Lý Kỳ cứ thờ người ra thì vẫn cái tư thế vén rèm, liền nhìn chằm chằm vào hắn, lại cau mày, khuôn mặt sau tấm lụa mỏng ửng hồng mới nói, người nhìn cái gì thế? Nhìn mỹ nhân? À không. Lý Kỳ hấp tấp trôi vào trong ngượng ngùng nói, ta đang suy nghĩ về bản khẩu hôm nay. Phong Nghiền Ồ nghe thấy cái cớ vụng về này thì không khỏi cười khúc khích nói, bản khẩu này đã đến nơi rồi, người còn suy tính gì nữa? Lý Kỳ nét mặt già nua, khó mà đỏ lên được, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Chợt người thấy mùi mực mới chăm chú nhìn. Lý Kỳ thấy Phong Nghiền Ồ không biết từ đâu rút ra một cái bút và một tờ giấy mới kinh ngạc nói, cô muốn làm gì? Phong Nghiền Ồ nhìn hắn đầy vẻ quyến rũ nói, phó viện trưởng, từ đây đến xúc cúc trường còn dài lắm, chỉ bằng chúng ta nhân thời gian này viết một chút nhé. Biết ngay là nữ nhân này không có lòng tốt mà, thì ra đến thúc giục viết tiếp. Lý Kỳ giàu dĩ nói, lại nói ta không nói được nữa rồi, gần đây ta bị khản giọng, chẳng lẽ cô không nghe thấy ư? Còn nữa, ta đang chuẩn bị làm báo nhiều kỳ, dài kỳ đó, cô có hiểu không? Có khi một ngày đến vài ngày chớp mắt được một lần, cô đợi khi nào ta khỏi rồi hãy tính tiếp nhé. Phòng Nghi Nô nhỏ giọng nói, thế thì một chút thôi, không bàn nữa, trừ khi... Lý Kỳ xoa xoa cằm, cười dâm đãng nói. Phòng Nghiền Ồ thay đổi sắc mặt hờ nói, người đừng mơ tưởng, ta đây không phải là Bao Tích Nhược. Lại là Bao Tích Nhược, lão tử hận người đàn bà này. Lý Kỳ cười ha ha nói, Bao Tích Nhược làm sao mà so được với cô? Cô vừa đẹp như Bao Tích Nhược, lại vừa có khí tiết của Lý Bình, nói chung là một mỹ nhân hoàn mỹ. Phòng Nghiền Ồ nghe câu nói của hắn thì ngượng ngùng đáp, ta không có tốt như những gì ngươi nói. Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không, ta nói chuyện thần thoại mà cô cũng tin được. Phong Nghiền Ồ nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Kỳ mắng, ngươi không biết xấu hổ. Lại là câu nói này. Lý Kỳ giơ hai tay lên nói, được rồi, cô đừng giận, thực ra lời này của ta là nửa thật nửa đùa mà, trên thế gian làm gì có mỹ nhân hoàn hảo, nhưng với trước thì thực sự là xuất phát từ tận đáy lòng ta, thế cũng chẳng khác gì. Nữ nhân à. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 111 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 112. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.